Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nghìn dặm đi vội. Ngươi gặp qua chuyển luân minh vương? Lôi Nặc hỏi, Dương Phong lắc đầu, chưa thấy qua, chuyển luân minh vương là cao nguyên hoạt thần tiên, đã có 60 năm không có hạ đại tuyết sơn, đừng nói là ta, liền đại tướng quân cũng chưa từng thấy qua. Có người nói chuyển luân minh vương tu vi hóa kỳ, khoảng cách lục địa thần tiên, cũng chỉ là một bước ngắn, là không được vấn thế sự. Cái kia ở Tây Nam, sẽ thấy không tông sư. Lôi Nặc cảm thấy Dương Phong nói quá bất hợp lý. Tài thần quét hình đến vị tông sư này, cùng Dương Phong trong miệng người chênh lệch cực lớn, lại không tông sư, cái này thế thượng tông sư. Số lượng hiếm thiếu, đại sở sinh dân hàng tỷ, thực lực quốc gia cường thịnh, tông sư cũng bất quá 30 mấy người. Tây Nam hoang mạc nơi, nghĩ ra nhất vị tông sư, quá khó khăn. Dương Phong khẳng định nói, tốt đi, ta tin ngươi một hồi, ngươi đã nói như vậy, cái này người thì nhất định là chuyển luân minh vương, tu vi của hắn thật cao. So với Chu đại tướng quân còn muốn nhô cao một ít. Có thể nói cái gì tới hóa kỳ, nửa bước địa tiên liền xả đàn, hắn cách địa tiên khẳng định xa đây. Lôi Nặc tự tin nói đạo, tài thần quét xem kết quả là lừa gạt không được nhân. Hắn không biết tiên mạnh bao nhiêu, không có số liệu so sánh. Định quân thành bên trong hai vị tông sư, cường độ thân thể chênh lệch cũng không tính nhiều. Lôi Nặc không được thông võ đạo, xem ra có thời gian hẳn là làm vài cái thực nghiệm. Có thể phiền toái trước mắt còn chưa có giải quyết đây. Vẻn vẹn là ám sát, dụ địch cái này hai chủng thủ đoạn. Khẳng định không đúng, hoang mạc quân đoàn thủ hộ Tây Nam 30 năm. Nội tình thâm hậu, địch tới đánh chỉ có 23 vạn. Nghe thật nhiều, xem trang bị của bọn họ. Lôi Nặc cũng biết dựa vào hắn nhóm là không thể thành sự. Tài thần minh xác biểu thị 5.000 dặm trong phạm vi cũng chỉ có những thứ này binh ngựa. Cho dù có đến tiếp sau đại quân muốn tham chiến cũng tới không vội a. Hành quân gấp đều muốn 10 thiên đây. Đại quân xuất chiến là muốn hậu cần, kỵ binh có thể hành quân gấp, hậu cần lương thảo có thể không làm được. Những thứ kia nghiêu A-Z-A, không chạy nhanh, chúng nó cũng không để bụng quân lệnh. Như vậy, khả năng duy nhất chính là nội gián. Dương tướng quân, ngươi là Định Tây quân hữu tướng quân, đối với Tả tướng quân có thể quen thuộc. Lôi Nặc một tháng qua này, nhưng là học được không ít thứ. Liền đại sở quân chế đều giải khai 7, 8 phân, án logic suy luận. Nếu như đại tướng quân Chu Trọng Cửu bị đâm, bất kể là bỏ mình vẫn là trọng thương, quân đoàn nên giao cho Tả tướng quân thủ. Tiếp theo là hữu tướng quân, Tả tướng quân Lô Phi, tự nhiên là quen thuộc. Dương Phong nhãn thần lóe lên, có thể trở thành là hữu tướng quân, Dương Phong đầu óc tự nhiên không kém. Lôi Nặc vấn đề quá dụ cho người mơ màng, cặn kẽ chút. Lôi Nặc đau đầu, càng nghĩ càng đau đầu, xem Dương Phong liền như phần tử xấu. Lô tướng quân nghiêm thủ quân lệnh, ngự hạ cực nghiêm, không thích nhiều lời, quân lệnh như sơn, là ta thế hệ quân nhân chi tấm gương. Dương Phong đáp, nha, là một máy móc quân nhân. Trong ngày thường, Lô tướng quân đáng mừng rượu, chiêu mọi người cộng ẩm. Lôi Nặc không thiện trường âm mưu, ở trái đất trên cũng không cho cái kia dạng hoàn cảnh lớn lên. Chỉ có thể án logic tiến hành suy luận, muốn làm chút chuyện gì, tự nhiên không thể rời bỏ người. Muốn mời chào người, uống rượu hút thuốc tìm nữ nhân là nhanh nhất. Đương nhiên lúc không có ai đưa tiền, vẽ bánh mì loại lớn cũng là nhất định. Dường như chỉ những thứ này đi, Lôi Nặc tạm thời nghĩ không ra khác. Chưa từng. Quân trung không cho phép uống rượu, đáng mừng đoàn tụ chúng. Kỳ quái, không uống rượu làm sao kéo người tạo phản? Không hợp logic a, Chưa từng, Lô tướng quân yêu thích yên tĩnh, rỗi rãnh thì đọc sách. Cái kia Lô tướng quân gia quyến. Đây cũng không phải là, đó cũng không phải là. Lôi Nặc đầu nhanh nổ tung, xem ra chính mình quả nhiên không thích hợp làm âm mưu quỷ kế. Đều là ở Định Quân Thành. Ân, cái này mới ra cái gì? Gia nhân ở bên người mới tốt gây sự con a. Ngươi nói đại sở hoàng đế nghĩ như thế nào? Tướng quân trấn thủ biên cương, lại còn có thể tiếp người nhà ở cùng nhau. Đây là Lôi Nặc không được giải khai đại sở quân chế. Biên quân là thời gian dài trấn thủ biên cương, giống Chu Trọng Cửu cái này vị đại tướng quân, trấn thủ biên cương 30 năm. Ngươi có thứ để cho nhân gia người nhà lưỡng địa ở riêng 30 năm. Vậy còn kết thúc cọng lông hôn, chính là bởi vì lo lắng, cho nên sở hoàng không ngừng ban hôn, đem công chúa, quận chủ toàn bộ gả cho tướng môn đệ tử. Tuy nói công chúa, quận chủ là đỡ không được tướng quân tạo phản, có thể ít nhất có thể giảm thiểu tạo phản khả năng. Tướng môn đã hết sức quang vinh khuôn mặt, trừ phi muốn làm hoàng đế, nếu không thì tạo phản có ý nghĩa gì? Theo đại sở 300 năm lịch sử đến xem, cái này chủng thủ đoạn vẫn có hiệu quả. Tướng quân bắt đầu phản tâm không nói không có, chỉ là thiếu chi lại thiếu. Đại tướng quân cấp bậc, cho tới bây giờ sẽ không người phản qua. Lôi tiên sinh, quân trung thân thuộc, đều là ở Định Quân Thành, mọi người đều giống nhau. Dương Phong giải thích một câu, ai nha nha, quá khó khăn nghĩ, Lôi Nặc quyết định buông tha. Cái này chủng độ khó cao logic phán đoán, không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể nghĩ thông suốt. Coi như đem tham số phóng tới tài thần máy tính trung tâm, cũng không tính ra tới, chính mình không được, liền đem sự tình giao cho được người. Đại tướng quân nhi tử chết, hoàng đế lại ban hôn công chúa, nguyên nhân này Chu đại tướng quân chắc là sẽ không phản. Coi đây là cơ bản mặt mở rộng, đem sự tình giao cho hắn làm là được. Nhưng là vẫn là thật là khó a. Việc khó gì? Khó khăn đang ở trước mắt. Án Lôi Nặc logic suy luận, đầu tiên là dụ địch, điều tra Định Quân Thành đại quân. Kế tiếp là chuyển Luân Minh Vương ám sát Chu Trọng Cửu. Cuối cùng là nội gián phát lực. Ngoài có 21 vạn đại quân, bên trong có tướng lãnh cao cấp tạo phản. Muốn khoảng khắc, Lôi Nặc quyết định lật bàn. Hai vị tướng quân, bây giờ xem ra, nội gián là nhất định là có. Ở Định Quân Thành trung thích hợp nhất làm nội gián, chính là thuận vị tiếp quân quyền tả tướng quân. Hữu tướng quân nói liếc mắt nhìn Dương Phong. Dương Phong sững sờ một hơi thở, khuôn mặt trong nháy mắt liền bạch, tiếp lấy vừa đỏ. Ta dựa vào nhường hoài nghi thành nội gián, Lôi Nặc là ở hàng hiểm. Như Dương Phong thực sự là nội gián, trở mặt tại chỗ, Lôi Nặc cũng không biết sẽ như thế nào. Tay người ta hạ nhưng là có 3000 khinh kỵ, là nghệ lần này tới đón người. Bên người chỉ có 200 vũ lâm, khẳng định làm chẳng qua 3000 biên quân. Cho nên, ta cho rằng, hai vị tướng quân, mỗi bên mang một đội khinh kỵ trở về Định Quân Thành, là tương đối khá. Lôi Nặc không ngừng quan sát Dương Phong phản ứng. Còn tốt, Dương Phong thoạt nhìn rất phẫn nộ, nhưng không có rút kiếm giết người ý tứ. Bản tướng quân đồng ý. Một lúc lâu, Dương Phong mới biệt xuất một câu. Lôi Nặc lời nói quá tổn thương người. Lôi Mỗ tích mệnh, không muốn cùng 3000 Định Tây quân đồng hành, là tướng quân điều 100 vũ lâm. Nghe theo hiệu lệnh có thể hay không? Tự không có gì không thể. Là nghệ là không có ý kiến. Hắn cũng xem minh bạch. Lôi Nặc đây là không tin được Dương Phong. Lôi tiên sinh, tại sao không cùng trở về Định Quân Thành? Bản tướng quân không nên đại quân, chỉ đem tùy thân hộ vệ, dư người đều do Vũ Lâm thủ vệ. Lôi tiên sinh nghĩ như thế nào? Dương Phong định hạ tâm lai, lập tức cho ra một cái tốt hơn phương án. Ngươi không phải sợ ta sát nhân ấy ư? Đều dùng La Nghệ Vũ Lâm quân, ta liền mang mười mấy cái hộ về. Cái này Chu Toàn đi. Khoan hãy nói, chủ ý này không tệ a. Cái này vị Dương Phong rất có đầu óc. Hắn là nội gián có khả năng lại bàn nhỏ phân. Còn Dương Phong có thể hay không âm thầm phái người cướp giết. Lôi Nặc là không sợ. Có tài thần ở, bất kỳ cái gì đánh lén cướp giết đều là chuyện cười. Có thể, chính là Lôi Mỗ cưỡi ngựa không tốt lắm. Lôi Nặc tự biết mình, chớ nhìn hắn luyện một cái tháng cưỡi ngựa, cùng nhân gia căn bản không được so với. Ngựa chạy chậm thời điểm còn tốt, chạy quá nhanh Lôi Nặc chống không bao lâu. Bản tướng quân hội tự thân giúp ngươi, cưỡi ngựa không được, vậy thì càng tốt, cuối cùng cũng có cơ hội xả cơn giận này. La Nghệ thấy thỏa đàm, trong lòng bình phục, có tiên sinh cái này vị bí sư ở Tây Nam tất nhiên sẽ không thối nát, còn lập tức về điểm này sóc này, thật tình không coi là cái gì, tối đa ăn một hai thiên vị đắng. Tiên sinh đã mở gân, là nhất phẩm vũ giả, thân thể hoàn toàn có thể chống được, binh quý thần tốc, hiện tại liền xuất phát như thế nào? La Nghệ hỏi, dù sao Dương Phong là thượng quan, mặc dù vô thượng hạ phụ thuộc, dù sao đều là quân đội hệ thống. Tốt, Dương Phong lập tức đi ra ngoài an bài, đem 3.000 quân ngựa giao cho tam vị trung lang tướng. Chính mình chỉ chọn 50 danh thân vệ, lại thêm trên La Nghệ 200 vũ lâm. Lôi Nặc bên này, chỉ đem Hổ Nha, Hổ Vương còn chưa có trở lại đây. Huống còn có Mãnh Hổ Đà Bang nhân muốn bọn họ quản lý. Ngựa chạy một cái, Lôi Nặc liền hối hận. Đây cũng không phải là chạy chậm, là cấp bách nhanh a. Nhất người ba ngựa, tốc độ cao nhất chạy đi. Hắn đều hoài nghi, phía dưới mông thật là ngựa. Không sẽ là xe đạp điện đi. Cái này thời cơ có ít nhất 30 km. Vấn đề là ngựa không có giảm sóc hệ thống a. Cái này đỉnh nhi nhanh bay lên. Cái mông muốn ngồi ở yên ngựa trên đều khó. Mới vừa đụng tới lại bị điên. Không đến nửa canh giờ, toàn thân đều thành mảnh nhỏ. Một canh giờ sau đổi ngựa, Dương Phong tướng quân nói đến làm đến. Tự tay chiếu cố Lôi Nặc. Một căn vải đay thô thừng, đem Lôi Nặc thật chặt trói lên ngựa lưng lên. Lúc này là không rơi xuống, có thể đỉnh lợi hại hơn. Chiến mã một đường chạy, Lôi Nặc là một đường thổ. Trong bụng chút đồ vật kia, không có mất một lúc liền phun quang. Dương Phong cảm thấy còn không qua nghiện, đưa ra đi đường suốt đêm. Đội ngũ khoảng cách Định Quân Thành chẳng qua 600-700 dặm. Mọi người vất vả chút, không chừng thiên minh là có thể đến. La Nghệ thâm dĩ vi nhiên, hơn 200 người đoàn ngựa thồ, suốt đêm đi vội, Lôi Nặc cảm giác mình muốn chết. Thỉnh thoảng nuốt một viên bảo mệnh đan treo mệnh, tâm lý chửi bới ngồi xuống tuấn ngựa. Đây cũng quá có thể chạy, vác cái người sống sờ sờ. Tốc độ cao nhất chạy như điên một canh giờ năng lực thiếu. Ngươi cho rằng mã yếu đuối là có thể chậm một chút. Nằm mộng đi đi, mã yếu đuối liền đổi ngựa. Chờ không còn chút sức lực nào ngựa khoảng không chạy hai canh giờ. Lại mạnh mẽ khí, nó đây nương là ngựa sao? Một đêm này, ngoại trừ nửa đêm thời gian dừng nhất khắc, cho ngựa cho ăn uống nước, sẽ thấy chưa dừng lại. Trời sáng rõ thời điểm, rất xa đã có thể chứng kiến Định Quân Thành. Nửa thiên một đêm, chi tiểu đội này, cư nhiên thật chạy ra hơn 600 dặm, chậm lại, chuẩn bị vào thành, Dương Phong cũng mệt mỏi quá, loại ngày này hàng 800 dặm tốc độ, căn bản là không thích hợp hành quân, chỉ là Hồng Linh báo tường mới biết cái này vậy cam lòng cho mã lực. Nếu tiếp tục chạy nữa, chiến mã tựu muốn chạy phế, tuy nói Định Tây quân không thiếu ngựa. Nhưng cũng không thể như vậy đạp hư, nếu không phải trong lòng tức giận, Dương Phong là sẽ không làm như vậy. Phóng cái dám chậm, gia tốc, tốc độ cao nhất vào thành, có người dám ngăn cản, Giết, nguyên bản giống người chết một dạng Lôi Nặc, chợt nhảy một cái, lại bị dây thừng kéo lấy. Tiên sinh, La Nghệ kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc. Tiên sinh lại còn có như vậy sức sống, ghê gớm, nhưng hắn gấp cái gì à? Đừng nói nhảm, chiếu ta nói làm, Lôi Nặc là thật cấp bách. Đi qua tài thần, hắn chứng kiến chuyển luân minh vương chính mang theo một đám dị vực thương nhân. Đang cầm nhóm lớn chân bảo, chính đi hướng tướng quân phủ, xem ra giống muốn dâng tặng lễ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?